Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 985, chương 995, quan hệ vi diệu. Không chỉ là Lý Cửu ở đây, Dương gia con cháu, Dương Huân, Dương Kỳ, Dương Anh, Dương Cảnh cũng đều là nghi hoặc nhìn qua Dương Dũng. Nuôi lão tướng quân đã có di ngôn, theo thường lệ nói đến, hẳn là liên quan tới Dương gia người. Làm sao lại cùng Lý Cửu có quan hệ đâu? Dương đại ca, ngươi không nên nhìn ta như vậy. Ta lá gan rất nhỏ, chỉ sợ chịu không được ngươi ối. Mọi người nghe xong, đều là lúc thì trắng mắt. Ngươi nhát gan, ngươi nhát gan. Này thế gian này liền không có người gan lớn. Phải biết, Trịnh Đồ là cái thân phận gì? Nói thương tổn liền thương tổn. Chính là Dương Kiên ở đây, cũng không dám làm ra dạng này sự tình đến. Dương huynh đệ thật sự là sẽ nói đùa. Bất quá hôm nay kêu lên Dương huynh đệ là muốn nói chút phụ thân lưu lại nguyện vọng. Nói ánh mắt như có như không nhìn về phía một bên Dương Kỳ nói. Kỳ muội, ngươi cảm thấy Lý huynh đệ như thế nào? Dương Dũng đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, để Dương Kỳ căn bản chưa kịp phản ứng. Lúc này thần sắc sững sờ. Sau đó có chút không rõ ràng cho lắm hỏi thăm, đại ca. Ta không quá hiểu ý ngươi. Gặp Dương Kỳ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Dương Dũng chuyển biến phương hướng. Đối Lý Mộc Nhiên nói. Lý huynh đệ, ngươi cảm thấy xám muội Dương Kỳ như thế nào? Cái này Dương Kỳ là có ý gì? Đột nhiên hỏi chính mình cái này. Bất quá cửu ca cũng không phải cái gì nữ nhi ra. Xấu hổ tại nói chuyện. Hắn mắt nhìn Dương Dũng, sau đó lại nhìn sang Dương Kỳ, chậm rãi nói đường, giang sơn như họa không kịp mỹ nhân má ngọc. Đại hải dậy sóng khó chống đỡ Úc Hành nhất chỉ. Dương Kỳ muội muội dáng dấp là xinh đẹp, sinh một bộ khuynh thành khuynh quốc mặt cho. Có tài văn chương, có võ công, thế gian này chỉ sợ so nó càng sáng chói thật sự là quá ít đi. Lý Mộc Nhiên chẳng biết xấu hổ nói. Bất quá hắn nói nhưng cũng là yên tâm thoải mái. Dương Kỳ xuất sắc là rõ như ban ngày. Chỉ bất quá thân là thân nữ nhi tại đại hán này không thế nào hiển hiện a. Thử hỏi, đại tiểu thư như thế nào? Dáng dấp tuyệt đối là không kém. Dáng người cũng là vô cùng tốt. Có thể cùng Dương Kỳ cân sức ngang tài. Nhưng là luận văn hái, hai người có lẽ tương xứng. Thế nhưng là vung võ nghệ đến, lại là một cái trên trời một cái không có. Mà Tần Nhược Tần Giao tuy nhiên võ công không tệ, nhưng là vung tài văn chương đến lại là kém hơn không ít. Tính ngươi còn có chút lương tâm, biết rõ đường tỷ tỷ ưu tú. Dương Anh phảng phất quên vừa mới đối Lý Mộc Nhiên thái độ cải biến. Lần nữa nói đến, Dương Dũng nghe xong, chừng cái sau liếc một chút. Dương Anh thấy thế le lưỡi không dám ở nói chuyện. Kỳ muội, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Kỳ tự nhiên cũng là nghe được Lý Mộc Nhiên trả lời. Nàng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên đối nàng đánh giá cư nhiên như thế độ cao, bởi vậy có chút ngượng ngùng, đồng thời trong lòng cũng có chút run rẩy đứng lên. Dương Dũng mặc danh kỳ diệu hỏi thăm những này tựa hồ có ý riêng. Lý tướng quân, tuổi trẻ thành danh, phong lưu phóng khoáng, tự nhiên là không tệ. Tỷ tỷ ngươi đang nói gì đấy? Dương Anh không nghĩ tới Dương Kỳ sẽ như thế nói, vội vàng lôi kéo cái sau hỏi. Dương Dũng thấy thế trên mặt hiện ra một vòng vui mừng, sau đó gật gật đầu nói: Lý tướng quân tuổi trẻ thành danh, phong lưu phóng khoáng, muội muội ta cũng là không kém, không biết đường Lý tướng quân có thể từng có gia thất sao? Đến, Lý Mộc Nhiên vừa tài gặp Dương Dũng như vậy, liền đoán được có thể sẽ là chuyện này. Giờ phút này thật nghe được chỉ cảm thấy buồn cười. Cái này Dương đại ca, hiển nhiên không quá sẽ làm môi a. Dương đại ca, thực không dám giấu giếm, ta đã thành hôn, đã thành hôn. Dương Dũng nghe xong thần sắc tối sầm lại, lại là không có ở nói tiếp. Mà Dương Kỳ thấy thế về sau, muốn lên tiếng, cuối cùng vẫn chưa thể mở lời. Theo Dương Dũng nhã hứng hoàn toàn biến mất, cơm này cục tự nhiên là không có bao nhiêu ý nghĩa. Tại một mảnh an tường bầu không khí phía dưới, mọi người kết thúc bữa tiệc. chính đi tới, trước mắt xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Thân ảnh này có chút quen thuộc. Lý Mộc Nhiên lần nữa đi về phía trước mấy bước về sau. Cái này mới nhìn rõ ràng chỗ đứng duyên dáng yêu kiều người. Sau đó nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Người ở chỗ này chờ ta sao? Hắn vừa nói vừa đi tiến lên. Mang trên mặt nhàn nhạt vui sướng. Lúc trước cùng Dương Kỳ hiểu lầm không cạn. Tuy nhiên nói trên bữa tiệc Dương Kỳ đối với hắn thái độ tựa hồ là có chút biến. Tuy nhiên lại không thể nói thật đối với hắn không giống nhau. Ừ, trả lời thanh âm không lớn. Lại là có một phần kiên định tín niệm ở bên trong. Hiển nhiên, Lý Mộc Nhiên suy đoán là không sai. Lý Cửu vừa rồi tại trên yến tiệc. Người nói chuyện đều là thật sao? Nhìn trước mắt nữ tử chờ mong thần sắc bên trong. Hắn cũng không phải người ngu. Nếu là mình liên tiếp đều có thể trả lời sai lầm. Vậy thì thật là ngốc đến nhà. Thật tự nhiên là thật. So hoàng kim bạch ngân còn muốn thật. So trên trời tinh trần đều muốn thật. Hắn nhãn quang sáng rực nhìn trước mắt nữ tử. Mà Dương Kỳ tuy nhiên võ công không tệ. Định lực cũng không kém. Nhưng là không biết đường vì sao. Chính mình mỗi lần nhìn thấy Lý Mộc Nhiên ngạch con mắt về sau. Chính là địch nhưng kẻ sau ánh mắt. Tựa hồ cái sau ánh mắt mang theo một cỗ ma lực. Không dám để cho hắn nhìn thẳng. Vậy ngươi vì sao? Không lừa gạt ta đại ca nói ngươi không có thành thân đâu. Nghe lấy nữ tử trước mắt lời nói. Lý Mộc Nhiên này đầu tiên là sững sờ. Sau đó phản ứng tới. Bỗng nhiên cười rộ lên lắc đầu nói. Dương Kỳ, ngươi cho ta Lý Cửu là dạng gì ngươi? Ngươi quên lúc trước chúng ta là làm sao giải thể sao? Cái gì giải thể? Thật sự là khó nghe. Nói lời mặc dù như thế nói. Có thể Dương Kỳ sữa trong biển hiện ra ngày đó tại hậu viện lúc. Không tự giác tình huống dưới. Thần sắc trên mặt dần dần trở nên khó coi. Có lẽ là nhớ tới hôm đó Lý Mộc Nhiên đã từng nói chẳng qua là bảo hộ chính mình thể diện đi. Ngươi vừa rồi tại trên yến tiệc nói đều là giả a. Chỉ là vì để huynh trưởng ta trong lòng trấn an thật sao? Thình lình một câu, trong nháy mắt đem nữ nhân này trở mặt so lật sách còn nhanh tính cách thể hiện phát huy vô cùng. Tinh tế, mà nghe đường câu nói này về sau, hắn chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Nữ nhân a, còn khác nói, đều là bộ dáng như vậy. Có đôi khi thông minh lanh lợi, một nói tức thông, có đôi khi chỉ là ngốc đần độn. Dù cho là ngươi đem đề mục đáp án đốt lên đến. Nàng tựa hồ cũng không thể trông thấy. Luôn cảm thấy là có đồ vật gì che đậy hắn hai mắt. Ta nhưng thật ra là muốn nói cho ngươi. Mất đi về sau, ta tựa hồ càng thêm hiểu được chân quý. Dù sao có nhiều thứ mất đi có lẽ còn có thể tìm trở về. Nhưng là có nhiều thứ mất đi. Khả năng liền thật mất đi. Không tệ, lúc trước vừa gặp mặt lúc. Ta đối với ngươi cũng không có hảo cảm gì. Dù cho là dung mạo ngươi thiên hương quốc sắc. Thì tính sao? Tại ta mặt khác trong mắt bất quá là một đóa kiều diễm hoa tươi a. Có thể đứng xa nhìn mà không thể tiếp cận. Nhưng là về sau ta phát hiện. Ta sai. Sai rất lợi hại không hợp thói thường. Người liền là như thế này. Nhiều lần ở chung về sau. Ta phát hiện đối ngươi tốt cảm giác chậm rãi tăng lên. Trong lòng tựa hồ có một người thân ảnh. Cái này thân người ảnh rất mơ hồ. Nhưng là có rất rõ ràng. Có lẽ ở chung chính là tốt nhất duyên phận đi. Dương Kỳ nghe hắn lời nói, bỗng nhiên chỉ cảm thấy trong lòng ẩn giấu đi hồi lâu nộ khí, hiện tại toàn bộ tan thành mây khói. Sau đó khóe mắt treo lên vẻ tươi cười. Từ hôm nay Dương Kiên hồi phủ ngày lên, Dương Kỳ trên mặt chính là hàn nhược băng xương. Cho dù là cùng Lý Mộc Nhiên đem lời nói, cũng là vô cùng băng lãnh. Mà này cái gọi là nụ cười, quả quyết là không gặp được. Trừ bi thương, còn lại chính là thương tâm. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên lời nói lại là để này cỗ bi thương hòa tan rất nhiều. Ta đưa ngươi trở về đi, tiễn ta về nhà qua. Này làm sao nghe, tựa hồ có chút trái lại đâu. Lý Cửu sau khi nghe, cười lắc đầu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.